Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không. Lần đầu tiên anh mở miệng cầu hôn cô rất tự nhiên. Tôi mới không cần bỏ trốn cùng đàn ông. Cô xoay người chạy chối chết. Ai, em sẽ bị lạc đường đấy. Anh đuổi theo sát tay cô của nhẹ. Nhận biết phương hướng kém như thế còn dám chạy loạn một mình à? Dù sao thì tôi cũng rất ngốc. Tính tình tiểu thư bắt đầu bộc phát. Đúng vậy, phụ nữ ngốc mới cần đàn ông bảo vệ cưng chiều. Tự cao tự đại, như anh gọi là tự tin. Anh thật cảm thấy tôi rất ngu ngốc sao? Nói đùa, nhận biết phương hướng không tốt không liên quan gì đến trí thông minh. Anh cũng không muốn cưới một người phụ nữ ngốc. Lòng tự trọng của anh không cho phép, cũng không cách nào khai thông. Cô cười ngọt ngào, bước chậm rãi thưởng thức vẻ đẹp sâu lắng của đảo Thánh Đô Ly. Mặt trời xuống núi, ngày mai sẽ lại xuất hiện. Nhưng tình yêu thì sao? Cảnh sắc tuyệt mỹ lãng mạn có thể vàng úa vào ngày mai. Nhưng tình yêu thì sao? Ở đây các quán trọ gia đình cung cấp dịch vụ tổ chức hôn lễ. Còn có rất nhiều các cửa hàng trang sức, có thể coi đây là hòn đảo nhỏ lãng mạn đệ nhất. Tịnh Thủy cảm khái. Động lòng sao? Cô lắc đầu. Bây giờ tôi vẫn chưa thể trao cho anh một trái tim hoàn chỉnh. Vô nổ à? Anh hẳn là cũng không hy vọng mình trở thành càng tránh gió phải không? Được, anh đợi em. Giọng nói kiên định, đôi mắt anh kiên định nhìn cô. Tịnh Thủy cơ hồ muốn chìm vào đôi mắt đầy nhu tình của anh. Gần lúc hoàng hôn, bọn họ đi theo bước chân của một số người đến một chòi cao, chờ đợi ánh trời chiều đẹp nhất trên thế giới. Mặt trời trôi trên biển, ánh hồng sáng rực phía chân trời. Anh xem, đôi vợ chồng già trước mặt kia sóng vai, nắm tay nhau ngắm hoàng hôn. Nhìn họ, người ta thấy được tình yêu vĩnh hằng. Cho dù tuổi thanh xuân không còn, cũng sẽ không ghét bỏ bàn tay nhiều nếp nhăn của đối phương. Cô thở dài nói, cha mẹ anh chính là đại biểu tốt nhất cho tình yêu. Tôn Vô Nộ nhìn trời chiều, không để cho cô nhìn thấy ánh mắt phiền muộn của anh. Cha mẹ anh rất yêu nhau, còn anh giống như người thứ ba, không thể chen vào giữa họ. Cô giật mình, lần đầu tiên cô nghe thấy anh nhắc tới cha mẹ mình. Vô Nộ, anh đã từng hoài nghi tình yêu là gì? Quá yêu một người có thực sự là chuyện tốt? Ngay cả con ruột của mình cũng không chiếm được đầy đủ tình thương của cha và mẹ. Họ sinh ra anh chỉ là vì muốn cho ông bà nội một cái công đạo, muốn anh thay thế bọn họ gánh vác sự nghiệp gia tộc. Trong lòng bọn họ, rốt cuộc anh là cái gì? Cho dù trong lòng đang sôi trào, anh cũng chỉ nhàn nhạt nhếch môi, thái độ hoàn toàn tỉnh táo. Từ nhỏ đã định phải có tiền bạc, quyền lực, thế nhưng Tịnh Thủy lại ngửi được hơi thở tịch mịch trên người anh. Lòng tự trọng của đàn ông rất mạnh. Từ nhỏ cha mẹ đã muốn bỏ lại anh ở đây, chờ đến khi bọn họ có thời gian rảnh rỗi, muốn trở về thăm người thân, thì anh không còn muốn thân cận với bọn họ nữa. Nghe anh giống như là bé trai đang giận dỗi ấy. Không sai. Anh cư nhiên thừa nhận lời cô nói, tinh quái nhướng mày. Khi anh học đại học, cố ý bỏ qua trường cha mẹ dạy học. Sau này bà nội nói cho anh biết, cha mẹ anh vì quyết định của anh mà khổ sở một thời gian. Lúc ấy anh không tin, trong mắt bọn họ không phải chỉ có lẫn nhau sao? Đợi đến anh được xã hội rèn luyện thật sự, anh mới dùng ánh mắt khác đối diện với cha mẹ. Có lẽ bọn họ cũng không có lựa chọn nào khác. Đương nhiên rồi, tôi không tin ba mẹ anh không yêu anh, Vô Nộ. Thanh âm ôn nhu, trong veo, giống như tiếng đàn, trêu chọc tim anh. Nếu như ba mẹ anh hoàn toàn không có thiên phú kinh doanh, ông nội chắc hẳn rất đau đầu đi. Nếu như có thể sinh hạ một người thừa kế vừa ý ông nội, cảm giác áy náy sâu trong nội tâm của ba mẹ anh sẽ giảm bớt rất nhiều. Ông bà nội anh cũng được an ủi. Tôi nghĩ vậy. Anh cũng nghĩ thế. Tôn Vô Nộ ôm vai cô, không che giấu, coi cô như người yêu ôm trước ngực, trên mặt không có biểu tình, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Nhờ có anh, giống như một pho tượng giữ cửa, một hộ vệ luôn bên cạnh cô. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net